Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 883, chương 53, đối chiến nữ hoa. Hoa Hoạt Cung, một cái đại trận ùn ùn kéo đến bao phủ trong ngoài. Nữ hoa bế quan hơn một vạn năm, một mực cũng không ra ngoài, cũng không cùng ngoại giới giao lưu. Tam Thanh Thánh Nhân nhiều lần đến đây, đáng tiếc đều bị ngăn tại ngoài sơn môn, bởi vì nữ hoa lần này nghe Phục Hy lời nói, không còn ra ngoài trêu chọc nhân quả, lại hoặc là không có thái nhất này thất khiếu linh lung tâm, nữ hoa cũng không có cần để ý đồ vật. Phục Hy nói không sai, nữ hoa ngày xưa mưu tính thái nhất, lại là trêu chọc không ít nhân quả, ít nhất giờ phút này tại Hoa Hoàng Cung bên ngoài còn có một đám tới tìm cừu nhân. Này một đám là bảy cái yêu vương. Cầm đầu một cái chính là lông trắng viên hầu, tay cầm định hải thần châm. Không phải ngày xưa đại vũ linh hồn ký thác người là ai? Lão đại, chúng ta vội vã đến Hoa Hoàng Cung làm gì? Người chẳng lẽ cái này một vạn năm còn chưa hết hy vọng? Chúng ta lại tu luyện thế nào? Như thế nào hơn được thánh nhân? Vạn nhất nữ hoa nương nương phát hiện chúng ta ác ý, nàng đám kia nanh vuốt cũng có thể xé nát chúng ta. Lão đại, chúng ta hay là đi thôi. Ngoặc kép chấm chấm, sáu cái yêu vương lo lắng nói. Bạch Viên lại là lắc đầu. Các người trở về đi, ta Viên Hồng một người là đủ. Thế nhưng là, sáu cái yêu vương lo lắng nói. Một vạn năm, con ta tôn đều đã thọ hết chết già, nhưng ta vẫn như cũ trong lòng không cam lòng. Huyền nữ thù, nữ hoa hận, ta không dám quên, đáng tiếc, ta bây giờ đã mất đi hết thảy. Vô pháp hướng thiên địa báo cáo hết thảy. Bây giờ, hai cái thiên địa thánh nhân sinh ra, ta liền biết, bọn họ trở về, ha ha ha, bọn họ trở về, bọn họ trở về. Khẳng định phải báo thù, ta muốn trợ bọn họ một tay lực. Viên Hồng híp mắt, âm thanh lạnh lùng nói. Đại ca, sáu yêu vương khó hiểu nói. Các ngươi về trước đi. Viên Hồng lắc đầu. Không, ngày xưa Mai Sơn, chúng ta một mực bị người khi dễ. Nếu không phải đại ca đến, chúng ta đã sớm chết. Hiện tại, đại ca muốn đi mạo hiểm. Huynh đệ chúng ta mấy cái làm sao có thể lâm trận bỏ chạy? Đại ca, chúng ta mệnh là ngươi cứu. Tuy nhiên nữ hoa nương nương lợi hại, nhưng đại ca nhất định phải tiến đến. Huynh đệ chúng ta tuyệt không lùi bước, muốn chết cùng chết. Đại ca, ta không đi. Ngoặc kép chấm chấm, sáu yêu vương nhất thời cự tuyệt nói. Nhìn lấy sáu cái yêu vương kiên quyết, Viên Hồng hơi hơi một hồi cảm động. Tốt, đợi chút nữa, các ngươi chờ ta ở bên ngoài, ta như phát tín hiệu, các ngươi sẽ tới đón ứng ta. Viên Hồng trịnh trọng nói. Tốt, sáu yêu vương ứng tiếng nói. Viên Hồng kiên nhẫn chờ trong. Hai cái thánh nhân là ai? Viên Hồng tuy nhiên không có gặp, nhưng trong lòng vô cùng chắc chắn, cũng là Đế Tuấn, thái nhất. Những năm này, chính mình mất đi thánh nhân đạo quả, báo thù vô pháp, một mực đang chờ, rốt cục đợi đến. Viên Hồng càng là chắc chắn, Đế Tuấn, thái nhất báo thù chạm thứ nhất cũng là nữ hoa, bởi vì nữ hoa cho hai người tạo thành thế nhưng là cắt ra đau nhức. Mà lại, nữ hoa một người cô đơn, cùng tam thanh báo đoàn khác biệt, nếu là muốn báo thù, chính mình cũng trước tuyển nữ hoa. Oanh, người nào lớn mật dám xông vào Hoa Hoàng Cung? A, bọn họ giết vương tướng quân, xuất thủ nhìn ta hỏa tiêm thương. A a, ầm ầm, liên tiếp tiếng la giết từ Hoa Hoàng Cung đại trận truyền đến, nhất thời tại oanh minh trong tựa như kinh lịch một trận thảm liệt đại chiến. Hoa Hoàng Cung yêu bộc nhóm tại tao ngộ trước đó chưa từng có đổ sát. Ông, Hoa Hoàng Cung đại trận bên ngoài bỗng nhiên toát ra một cái kim sắc liên hoa kết giới. một số chạy trốn yêu bộc nhất thời bị đỡ được. Cứu mạng a, mau trốn a, ra không được, cái này cái gì kết giới, vì cái gì ra không được? Oanh, kim sắc liên hoa kết giới, trong nháy mắt ngăn trở yêu bộc nhóm đường lui. Mai Sơn thất quái càng là liếc nhìn, có mấy cái yêu bộc bị trọng kích đâm chết tại kim sắc liên hoa kết giới bên trên, mà trốn không thoát tới. Ngay tại lúc đó, một số bên ngoài yêu vương muốn đi vào nội bộ, cũng bị kim sắc liên hoa kết giới đỡ được. Ai vậy? Thế mà tại Hoa Hoàng cung đại khai sát giới. Thật ra, Viên Hồng bên cạnh một cái yêu vương kinh ngạc nói, các ngươi chờ ở bên ngoài lấy tiếp ứng ta. Viên Hồng dậm chân phóng tới kim sắc kết giới. Đại ca, kết giới kia, giống như vào không được. Ngươi chờ một chút, một cái yêu vương kêu lên. Nhưng, Viên Hồng đầu đằng sau, bỗng nhiên toát ra một cái Phật quang vòng sáng. Thân hình thoát một cái, thế mà quỷ dị chui vào này kim sắc liên hoa trong kết giới. Hoa Hoàng cung, Đế Tuấn, Thái Nhất rất nhanh gặp được nhóm đầu tiên đến đây ngăn cản yêu bộc. Có thể giờ phút này, Đế Tuấn một mặt sát khí, nhất thời huyết quang trùng thiên, giết hại nổi lên bốn phía. Đồng thời, lấy thập nhị phẩm kim liên, Đế Tuấn cũng bố trí một cái kết giới, nhượng Hoa Hoàng cung yêu bộc một cái cũng đừng hòng đi. Ở bên kia, dám đến Hoa Hoàng cung làm càn, giết hắn. Một cái đại la kim tiên yêu bộc trừng mắt chấp đao chém tới. Hừ, Thái Nhất hừ lạnh một tiếng, thất bảo diệu thụ xoát ra, xoát, này đại la kim tiên trường đao trong nháy mắt biến mất. Xoát, xoát, oanh, oanh, hai tiếng nổ tung, này mới vào đại la kim tiên yêu bộc bỗng nhiên nổ tung lên. Cuồn cuộn huyết vụ, trong nháy mắt tràn vào Thái Nhất sau đầu đại nhật sát luân. Xoát xoát xoát xoát, thất bảo diệu thụ hướng về phương hướng khác nhau xoát qua. Trong lúc nhất thời, hắc phong nổi lên bốn phía, khủng bố nổ tung trong nháy mắt từ Hoa Hoàng cung bốn phương tám hướng truyền đến. Mới vào đại la kim tiên người, tại thất bảo diệu thụ trước mặt, căn không có chút nào lực phản kháng. Cái này một lát công phu, đã có 5-6 cái mới vào đại la kim tiên nổ tung lên. Mà một số kim tiên cấp bậc cường giả, càng là quét một cái một mảng lớn. Thất bảo diệu thụ, tại thánh nhân lấy thiên đạo lực thôi động dưới. Sao mà khủng bố, giết, giết, giết. Khủng bố giết hại, nhượng Hoa Hoàng cung yêu bộc từng cái tại giết hại trong kêu thảm không ngừng. Đế quân, là đế quân, có ngày xưa thiên cung thần tử. Đáng tiếc, giờ phút này đã phản bội thiên cung, đầu nhập vào Hoa Hoàng cung. Hai người cũng không để ý đến, chỗ khắp nơi đều là xác chết, chỗ khắp nơi đều là toái thi, một đường đánh tới. Một nửa Hoa Hoàng cung yêu bộc chết tại hai trong tay người. Hai người đi đến Hoa trên quảng trường Hoàng cung. Này trên quảng trường, họp gặp vô số kinh nghi bất định yêu bộc. Chúng yêu bộc càng là trốn ở bước ra đại điện nữ Hoa sau lưng. Từng cái mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn lên trước mặt kim quang vạn trượng hai cái thánh nhân. Không, không, không có khả năng. Đế Tuấn, Thái Nhất, thành tựu thiên địa thánh nhân, bọn họ về đến báo thù, bọn họ về đến báo thù. Nương nương, cứu mạng a, nương nương, ngoặc kép chấm chấm, vô số thanh âm hoảng sợ vang lên. Nữ Hoa vung tay lên, ngăn cản tất cả mọi người khủng hoảng hô hoán. Nữ Hoa lạnh lùng nhìn lấy đối diện Đế Tuấn, quá một hai người, hai vị muốn báo thù, không cần thiết tìm bọn này hạ nhân cho hả giận a. Nữ Hoa lạnh lùng nói ra, cho hả giận, không đến mức, cản ta phục cừu giả, nên giết. Đế Tuấn lạnh lùng nói ra, nữ Hoa, chúng ta trở về. Thái Nhất mặt lộ vẻ rét lạnh nói, trở về. Nữ Hoa sắc mặt hơi hơi khó coi, không sai, chúng ta trở về, cũng không muốn cùng ngươi nói nhảm. Ngươi biết chúng ta tới này mục đích. Hôm nay, làm kết, một quyền này, là vì ta con rể. Đế Tuấn hừ lạnh một tiếng. Đang khi nói chuyện, Đế Tuấn lấy tay nhất quyền đánh ra. Bóp bùn tay, oanh, qua hoàng cung bốn phía. Trong nháy mắt hình thành một tiếng siêu cấp tiếng nổ lớn. Cự đại dư ba, càng là trùng kích vô số yêu bộc phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. A, oanh, dư ba nghiền ép mà qua. Trong nháy mắt, đại lượng yêu bộc nghiền ép chí tử. Bành, nữ hoa, Đế Tuấn một điểm mà ra. Lại là Đế Tuấn tiến lên trước một bước. Nữ hoa ngất thời liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Nữ hoa nương nương, ha ha, không phải không báo, là thời điểm chưa tới. Hôm qua nhân, hôm nay quả, ngày xưa ngươi hại huynh đệ của ta hai người cửa nát nhà tan. Vợ con ly tán, hôm nay, là thời điểm đưa ta công đạo lúc, cũng không nên nói huynh đệ của ta hai người khi nhục ngươi. Ngươi không hại chúng ta, cũng sẽ không có hôm nay. Một trưởng này, là vì hậu thổ. Thái Nhất hừ lạnh một tiếng, hừ lạnh trong, Thái Nhất điều động 3000 thiên đạo lực, ngưng tụ nhất trường, ầm vang đánh về phía nữ hoa, bóp bùn tay, nữ hoa lại lần nữa nhất trường đánh tới. Ngày xưa, lần thứ nhất đối mặt bóp bùn tay thời điểm, Thái Nhất căn không có chút nào lực phản kháng, nếu không có hậu thổ, chính mình lúc trước liền chết tại một trường kia xuống đi. Nghĩ đến hậu thổ, bởi vì nữ hoa mượn tay mình lừa gạt qua càn khôn đình, cuối cùng người bị tra tấn mà chết, Thái Nhất liền hận từ tâm tới. Oanh, nhất trưởng chạm vào nhau, bốn phía lại lần nữa vô số yêu bộc tại trong dư âm nổ nát vụn, mà một số cường đại muốn chạy trốn người nhất thời bị Đế Tuấn nắm trong tay, bỗng nhiên bóp nổ tung. Nhất trưởng chạm vào nhau, nữ hoa lại lần nữa lui ra phía sau một bước. Thái Nhất cũng vẻn vẹn một hồi. Hừ, Thái Nhất, người ta đều là thánh nhân, ngươi không làm gì được ta, coi là ở ta nơi này đại náo một trận là được sao? Nữ hoa âm thanh lạnh lùng nói. Một trưởng này là vì Hy Ly. Thái Nhất đỏ hồng mắt, lại lần nữa nhất trưởng đánh tới. Oanh, hai người trưởng lực hư không chạm vào nhau, khủng bố lực phản tác dụng dưới, Thái Nhất cùng nữ hoa đều là nội phủ một trận bốc lên. Một trưởng này, Thái Nhất đem hết toàn lực, bởi vì Thái Nhất nhớ kỹ Hy Ly tại thi độc trong tan thành mây khói hình ảnh. Một khắc này bi thương, hóa thành ngập trời bi phẫn lực lượng, dù là 3000 thiên đạo phù hộ nữ hoa, Thái Nhất cũng phải phá vỡ thiên đạo hàng rào, trọng thương nữ hoa. Một trưởng này là vì Tây Vương Mẫu. Thái Nhất lại lần nữa nhất trưởng đánh tới. Tây Vương Mẫu, ta nhưng không có hại nàng. Nữ hoa nhất thời đối xử lạnh nhạt nói. Oanh, hai người lại lần nữa nhất trưởng đập vào. Trong nháy mắt, nữ hoa khóe miệng tràn ra một ngụm máu tươi. Oán niệm giận nhìn về phía Thái Nhất. Thái Nhất cũng nội phủ một trận bốc lên. Có thể Thái Nhất giờ phút này báo thù sốt ruột, chỗ nào muốn cùng nữ hoa giải thích nhiều như vậy. Oanh, oanh, oanh, hoàn toàn là đồng quy vu tận đấu pháp. Hai người trùng kích âm thanh vang vọng đất trời. Cự đại dư ba, nếu không có Đế Tuấn đè ép, sớm đã thanh thế to lớn, sơn băng địa liệt. Nhưng dù cho như thế, khủng bố tiếng vang này 3000 thiên đạo nở rộ, vẫn như cũ lập lòe thiên địa. Trong lúc nhất thời, thiên địa các nơi đều là oa hoàng cung đại chiến thanh âm. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả ánh mắt đầu nhập oa hoàng cung phương hướng. Trong bát cảnh cung, Thái Thượng Thánh Nhân nhíu mày nhìn về phía oa hoàng cung. Nhìn lấy oa hoàng cung bên ngoài kết giới, tựa như đoán được cái gì, sắc mặt một trận phức tạp. Có thể cuối cùng cũng không có tiến về Hoa Hoàng Cung, mà chính là nhìn về phía Hy Hoàng Cung phương hướng. Nữ hoa đã bị định đến tận cửa, phục hy một điểm mặc kệ. Trong Tử Tiêu Cung, Hồng Quân Thánh Nhân cũng nghi hoặc nhìn về phía Hy Hoàng Cung phương hướng. Không biết Phục Hy có ý đồ gì? Hai đại thánh nhân giết đến tận Hoa Hoàng Cung. Tại Hoa Hoàng Cung trắng trợn giết hại. Đối nữ hoa nặng như thế đánh. Phục Hy mặc kệ. Hắn đang chờ cái gì? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.